Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2463. Đoạn mở màn không được hoàn hảo, việc không bình thường phải được giải quyết bằng cách không bình thường. Lời nói của đại nhân vật đó hiện lên trong đầu Mã Tích Đông, nên hắn không do dự nữa. Bột. Lòng bàn tay của Mã Tích Đông đập mạnh vào động mạch cổ của Kim Thành Khuê, khiến hắn lập tức ngã xuống đất. Mà cũng chính đòn đánh này đã khiến tình hình hoàn toàn mất kiểm soát. Tất cả ôm đầu ngồi xuống, ta nghi ngờ trong hộp đêm có người hút ma túy hoặc tàn trữ hàng cấm, tiến hành kiểm tra. Hai năm qua, đây là lần đầu tiên hộp đêm lớn nhất của tập đoàn Kim Môn phải đối mặt với sự đàn áp của cảnh sát. Lúc này Mã Tích Đông cuối cùng cũng từ ánh mắt của đám thuộc hạ nhìn thấy sự sợ hãi, nhìn thấy những điều cấm kỵ không được vi phạm. Nhưng hắn vẫn quên mất một điều. Quán ba Rét Thê là cái gì? Đó là bộ mặt của tập đoàn Kim Môn trong thế giới ngầm. Đi theo sự bành trướng thế lực nhanh chóng của tập đoàn Kim Môn, bộ mặt này cũng càng ngày càng không thể đánh mất. Đinh Thanh từng dặn dò đám người Kim Thành Khuê một câu như này, để mặt mũi mất rồi thì mạng của ngươi cũng coi như xong. Bởi vì một khi để mất mặt, thì trong lòng rất nhiều người có thể sẽ mở ra cánh cửa muốn chống lại chúng ta. Giọng điệu của Đinh Thanh lúc đó rất nghiêm túc, để địa vị càng cao, gió càng mạnh, mọi con mắt đều đổ dồn về chúng ta. Một khi khe hở này được mở ra, nỗ lực cần thiết để đóng lại sẽ gấp 10, gấp trăm lần so với trước. Câu nói này không sai. Kim Môn làm ăn cả trong tối và ngoài sáng, bí mật đương nhiên rất nhiều. Hiện tại muốn che đậy được mọi thứ thì ngoài việc giấu đi phương thức hung ác của mình còn phải che đi nỗi sợ hãi của những người khác. Nếu như hôm nay bị Mã Tích Đông dẫn theo quân quét sạch hộp đêm, thì thứ mất đi không chỉ là thể diện, mà còn là sức mạnh răn đe đối với toàn bộ thế giới ngầm. Tập đoàn Kim Môn kiểm soát thế giới ngầm khá giống vua sư tử quản lý lãnh thổ của mình. Khi địa vị của vua sư tử không gặp phải bất cứ sự khiêu khích nào, tất cả các sinh vật trên vùng đất đó sẽ tự giác phục tùng dưới uy quyền, không có bất cứ ý định phản kháng nào. Nhưng sau khi một con sư tử được khác xuất hiện, nếu như vua sư tử không lập tức loại bỏ mối đe dọa, thì sẽ có rất nhiều động vật tự nhiên sẽ có những suy nghĩ không nên có. Đây là luật rừng, có những lúc cũng là bản chất của con người. Khi Kim Thành Khuê ngã xuống, người phụ trách quán ba Giá Tê ngã vào người cấp phó Lý Cửu An. Lúc này ánh mắt của ba tay súng của Kim Môn đang ở trong góc hộp đêm lập tức đều tập trung vào hắn, và tay bọn hắn lại đặt vào vòng cò. Các tay súng là nước đi bí mật để bảo vệ thể diện cho Kim Môn. Những nam nhân mạnh mẽ đó chỉ là công cụ để hù dọa đám đại ca trong vùng và những người dân bình thường, nhìn thì rất bắt mắt nhưng tác dụng thì không nhiều. Một tập đoàn dựa vào bạo lực máu tanh để vươn lên. Làm sao lại không biết kẻ nào mới thực sự có thể đe dọa đến hình tượng không thể lay chuyển của tập đoàn Kim Môn? Đó là những con sói đơn độc. Là đám tội phạm đang bị truy nã vì nhiều tội ác khác nhau. Những kẻ này đã không còn tương lai, bọn hắn là những phần tử cực kỳ nguy hiểm. Dựa vào những nam nhân mạnh mẽ đó để ngăn chặn những kẻ như này đến gây chuyện rõ ràng là không đáng tin cậy. Vì vậy tập đoàn Kim Môn luôn bố trí một vài tay súng trong hộp đêm để chuẩn bị cho những trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra việc bố trí các tay súng ở trong tối còn có những lợi ích khác. Với địa vị của quán ba Giết Thê, một khi để xảy ra sự cố thì đó không phải là chuyện nhỏ, đương nhiên phải có người chịu trách nhiệm, mà những tay súng trong bóng tối này chính là lựa chọn tốt nhất để tìm một lý do trốn tránh trách nhiệm. Trong tình huống không có bằng chứng, với sức mạnh của tập đoàn Kim Môn, không ai có thể làm gì bọn hắn. Cảnh sát đã bắt đầu hành động, các khách hàng và người phục vụ đều đã đứng lên úp mặt vào tường để chịu sự kiểm tra. Còn Mã Tích Đông đã rất nhanh đứng sát cạnh Lý Cửu An. Hắn biết rõ sự nguy hiểm vào lúc này. Mã Tích Đông một sát cực kỳ giàu kinh nghiệm đã nhận ra sát ý trong mắt Lý Cửu An. Hắn rất cảnh giác ôm lấy vai đối phương, dùng Lý Cửu An che khuất một nửa cơ thể. Người muốn giết ta? Mã Tích Đông hạ giọng nói, vậy ta có đủ tự tin có thể bẻ gãy cổ ngươi khi có người tấn công ta? Người chết chắc rồi, Lý Cửu An bị Mã Tích Đông giữ chặt, lạnh lùng nói. Để bất luận là do ngươi tự mình quyết định hay là thực hiện theo chỉ thị của người khác, thì ngươi cũng chết chắc. Cho dù là ông trời cũng không cứu nổi ngươi, nơi này không phải là Quan Du. Ta sẵn sàng đợi. Vẻ mặt của Mã Tích Đông rất nghiêm túc, tuy nhiên hiện tại, ta là cảnh sát Busan duy nhất dám đụng vào Kim Môn các ngươi. Với điểm này, ta đã thắng rồi. Cuối cùng vẫn không có tiếng súng nào vang lên. Trời vẫn còn sáng. Những sự việc xảy ra trong bóng tối này chỉ được lên men sau khi người bình thường đã chìm sâu vào giấc ngủ. Thậm chí người bình thường có biết thì cũng chỉ biết những bài viết hời hợt trên các phương tiện truyền thông. Đêm qua cảnh sát Busan và Seoul đã tiến hành chiến dịch phòng chống ma túy chung, bắt giữ 21 kẻ buôn bán ma túy, thu giữ 11 kg ma túy và các loại chất gây nghiện khác. Bài đăng không tính là ngắn, một số tờ báo có lượng phát hành lớn đều đánh giá cao hoạt động này, thậm chí có một số quan chức chính phủ cũng ra góp vui, một lần nữa nhắc lại quyết tâm trấn áp hàng trắng. Về chi tiết cụ thể của vụ việc, chẳng hạn như việc tất cả những người bị bắt đều là thành viên ngoại vi của tổ chức Tam Mộc, giới truyền thông đương nhiên sẽ không đề cập đến. Nhưng bất luận là nhân vật có máu mặt trong thế giới ngầm hay là những quan chức cấp cao đều biết rất rõ. Đoạn mở màn không được hoàn hảo, vì vậy cuộc thực sự chiến sắp bắt đầu rồi. Chương 2464. Mất hết nhuệ khí, nguyên nhân mở màn không được hoàn hảo là vì không có ai hài lòng cả. Tập đoàn Kim Môn vốn lên kế hoạch rất tốt, lần này vận dụng sức mạnh của chính phủ dự định làm ba việc. Một là dựa vào các mối quan hệ vững chắc của mình trong giới chính trị để ra oai phủ đầu với toàn bộ thế giới ngầm, từ đó có thể củng cố quyền thế của Kim Môn. Hai là cảnh cáo đối tác làm ăn của tổ chức Tam Mộc, khiến những người này ngoan ngoãn phối hợp. Ba là mượn tay chính phủ tiêu diệt con đường kinh doanh ngoài sáng của tổ chức Tam Mộc, làm cho định mức thị trường của tổ chức Tam Mộc suy giảm. Nhưng tất cả đều không được như mong muốn. Mã Tích Đông đột nhiên ngóc đầu khiến kế hoạch của tập đoàn Kim Môn sôi hỏng bỏng không phân nữa. Tất nhiên là Kim Môn không hài lòng rồi. Tập đoàn Kim Môn không hài lòng, tổ chức Tam Mộc cũng vô cùng tức giận. Bọn hắn không thể dự đoán được thủ đoạn của Kim Môn lại cao minh đến vậy. Mặc dù tuyến vận tải chân chính không bị xóa sổ, nhưng rất nhiều đối tác làm ăn của bọn hắn xa lưới dẫn đến những người chịu mua hàng cảm thấy bất an, nhất thời ai nấy đều lựa chọn thái độ quan sát tình hình. Động tới con đường tiền tài của người khác chẳng khác nào giết ba giết mẹ người ta. Lý Đấu Sâm biết rõ những người kia thuộc dạng ai có sữa sẽ nhận là mẹ, nếu mình không lập tức thể hiện thực lực đủ vững mạnh thì không đầy mấy ngày nữa, rất nhiều thị trường của mình sẽ bị người khác chiếm mất. Mà phía cảnh sát xuất hiện tối qua cũng không hài lòng. Vốn dĩ đây là hành động do kiểm sát viên Phát Thái Nhật dẫn đội, mấy người phụ trách chính đề xướng hành động đều có quan hệ dây mơ rễ má với Kim Môn. Nhưng Mã Tích Đông làm vậy, tập đoàn Kim Môn và các nhân vật lớn kia trong hệ thống kiểm sát khó tránh khỏi cho rằng lực khống chế của mình trong hệ thống cảnh sát vẫn chưa đủ. Một con chó vô dụng sẽ bị vứt bỏ. Đây là đạo lý ai cũng biết. Do đó, mặc dù nhìn qua thì hành động bất ngờ tập kích truy quét ma túy lần này gặt hái được chiến tích huy hoàng, nhưng sắc mặt của các nhân vật lớn ngồi ở hàng ghế đầu trong hội nghị tổng kết và chúc mừng đều lạnh lùng đáng sợ. Bọn hắn biết rõ thủ đoạn của Kim Môn rất tàn nhẫn, cho nên ánh mắt mỗi người nhìn Mã Tích Đông đều chất chứa cảm xúc phức tạp và khó hiểu. Biến động do Mã Tích Đông gây ra mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Busan, tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Kim Môn. Lý Cửu An đã quỳ trước mặt Đinh Thanh suốt một tiếng, vì không ngừng dập đầu nên trán hắn đã đầm đìa máu. Nhưng cho dù vậy, hắn vẫn tiếp tục xin tha. Từ đầu đến cuối Đinh Thanh không liếc nhìn Lý Cửu An một lần nào, mà chỉ nói chuyện với đám người Lý Tử Thành về mấy dự án của tập đoàn. Cho đến khi nói xong mọi việc, Đinh Thanh mới ung dung ngồi về phía sau chiếc bàn làm việc lớn của mình, chậm rãi cất lời, ta đã biết tường tận chuyện ngày hôm qua. Hãy nói cho ta biết tại sao khi tay súng hỏi ý ngươi, ngươi lại không đưa ra mệnh lệnh đúng đắn. Lý Cửu An ngẩng đầu lên, mặc cho máu đỏ chảy từ trán xuống, không dám lau đi. Lúc đó tên nhà quê quan du kia đã giữ chặt ta, ta không có cách nào khác. Ngươi nói dối. Một giây trước vẻ mặt Đinh Thanh vẫn còn lạnh nhạt. Lúc này hắn thình lình nổi giận, tiện tay cua chiếc gạt tàn bằng thủy tinh trên bàn làm việc ném mạnh vào Lý Cửu An. Gạt tàn đắt tiền quả nhiên chất lượng tốt. Sau khi đập trúng trán Lý Cửu An, nó văng ra ngoài, rơi xuống tấm thảm được sản xuất tại Apennin, còn nảy lên vài cái. Vậy mà nó không sức mẻ tí nào. Lý Cửu An vốn đã máu me đầy trán, giờ khóe mắt lại có thêm một vết rách sâu. Máu tuôn ra như suối. Chẳng mấy chốc mặt thảm trắng như tuyết đã nhuộm thành màu đỏ tươi khiến người ta rùng mình. Lúc đó hắn dùng một tay bóp cổ ngươi, nửa thân người núp sau lưng ngươi đúng không? Đinh Thanh hỏi. Đúng vậy. Lý Cửu An thành thật trả lời. Tức là ngươi có đủ thời gian và không gian ra hiệu cho các tay súng tập kích. Nhưng vì sao ngươi lại không làm vậy? Đinh Thanh cười lạnh lùng, để ta nói ra đáp án chân thực nhé. Đó là bởi vì ngươi cảm thấy tỷ lệ một phát bắn trúng đối phương rất nhỏ, mà sinh mệnh mạnh mẽ của người kia đủ để hắn dù bị tấn công vẫn có thể giết ngươi một cách dễ dàng có đúng không? Lý Cửu An không nói gì, có điều hắn tiếp tục quỳ xuống, trán tì sát mặt sàn. Hơn nữa đã có người nhìn thấy tên nhà quê kia nói với ngươi một câu, mà sau khi hắn nói ra câu này, ngươi mới trở nên do dự. Ta muốn biết hắn đã nói gì với ngươi? Đinh Thanh tiếp tục đặt câu hỏi. Hắn nói hắn đã thắng. Hơn nữa hắn còn nói hắn có thể vặn gãy cổ ta ngay lập tức. Sau khi nói hết tất cả, Lý Cửu An suy sụp hoàn toàn. Một nam nhân hơn 30 tuổi mà lại nước mắt nước mũi tùng lung. Hắn quỳ gối bò đến chỗ Đinh Thanh cầu xin, ta có một đứa con gái mới lên tiểu học, vợ ta đang mang thai đứa thứ hai. Giám đốc, ta thật sự không dám đánh cược, người cho ta một cơ hội được không? Cuộc sống an nhàn khiến rất nhiều người trong chúng ta mất hết nhuệ khí. Đinh Thanh không người nhìn thuộc hạ cũ đang ôm chặt ống quần mình, ta vẫn còn nhớ ngày xưa ngươi trúng 7 nhát dao mà mặt vẫn không biến sắc, chống đỡ đến cùng. Vì vậy ngươi có thể ngồi vào vị trí hiện tại. Nhưng ngươi đã từng nghĩ tới điều này chưa? Nếu có một ngày tất cả lãnh đạo cấp cao của tập đoàn chúng ta không còn sự hung hãn mà chúng ta dựa vào để tồn tại, thì kết cục của chúng ta là gì? Đinh Thanh chậm rãi châm điếu thuốc lá. Chốc lát sau, cả khuôn mặt của nam nhân được làn khói xanh nhạt bao phủ. Nguyên nhân ngươi phải chịu trách nhiệm cho việc này không chỉ vì ngươi sợ hãi, mà là do ngươi không hành động. Chương 2465. Kẻ xấu không hành động. Lý Cửu An ngơ ngác. Tất cả tư liệu về Mã Tích Đông ở Quang Du, hành động của hắn sau khi đến Busan, ngươi không hề điều tra những cái này. Người này không phải một kẻ lỗ mãng nhưng lại dám khiêu chiến Kim Môn, hiển nhiên sự việc không đơn giản như bề ngoài. Vậy mà ngươi không tiến hành điều tra chỗ dựa của hắn là ai? Ngươi làm ta quá thất vọng. Đinh Thanh giận dữ nói như súng liên thanh, việc duy nhất ngươi làm là lập tức bảo vợ ngươi mang theo toàn bộ tiền mặt về quê đúng không? Ngươi làm ta quá thất vọng. Sau khi nói xong tất thảy, vẻ mặt Đinh Thanh tràn đầy chán ghét, hăng tiện tay gí đầu điếu thuốc đang hút dở vào trán Lý Cửu An. Tức thì mùi cháy khét lan tỏa khắp căn phòng. Từ lúc ngươi bước vào căn phòng này, ngươi luôn miệng nhắc tới tất cả những gì ngươi đã làm cho tập đoàn. Giọng điệu của Đinh Thanh u ám, đừng quên rằng ra ngoài lăn lộn, thứ không đáng giá nhất là tiền. Mấy năm nay số tiền ngươi kiếm được đã xứng đáng với công lao vất vả trong suy nghĩ của ngươi rồi. Sắc mặt Lý Cửu An càng thêm tái nhợt. Đừng trách ta lòng dạ ác độc. Tập đoàn cần phải có quy tắc. Đinh Thanh nhìn Lý Cửu An hồi lâu, sau đó vỗ vai đối phương, có một số con đường một khi đã bước lên thì không còn quyền lựa chọn. Việc duy nhất ta có thể giúp ngươi là cho ngươi chút thể diện cuối cùng. Thể diện, từ này cũng có thể giết ngươi đấy. Nếu có một ngày thế giới coi trọng vật chất, đặt lợi ích lên trên hết này có rất nhiều người không cần thể diện, chỉ cần tài phú, thì khi đó sẽ rất đáng sợ. Nơi nào có người nơi đó có giang hồ ắt có đủ loại người. Kẻ mạnh vĩnh viễn áp đảo kẻ yếu, mà kẻ yếu cũng quen phục tùng kẻ mạnh. Đây là bản tính con người, cũng là hiện thực. Ví dụ như Mã Tích Đông hiện tại, hắn là kẻ mạnh tuyệt đối. Mấy năm gần đây hệ thống cảnh sát Busan, có ai không biết sự cường hãn và hung ác của tập đoàn Kim Môn kia chứ? Đây là lần đầu tiên có kẻ công khai ra oai với tập đoàn Kim Môn. Từ điểm này có thể thấy bất kể sau này Mã Tích Đông có gánh nổi sự trả thù của Kim Môn hay không, thì cũng không thể phủ nhận rằng ngày hôm nay hắn tuyệt đối là người nổi bật nhất. Vì vậy từ lúc hắn bắt đầu đi vào sở cảnh sát, cho dù là những đồng nghiệp trước đây toàn ngó lơ hắn trong lòng có bất mãn thế nào đi chăng nữa, ai gặp hắn cũng không người. Điều này khiến Mã Tích Đông thoáng hoảng hốt nhớ về những ngày tháng ở Quang Du. Không chỉ thế, sau khi hắn bước vào căn phòng làm việc bừa bộn của mình, hắn rất kinh ngạc khi phát hiện ra bên trong đã thay đổi hoàn toàn. Tất cả tài liệu đã được mấy nữ cảnh sát sắp xếp gọn gàng, hơn nữa trên bàn còn có một tách cà phê nóng hổi. Đây là lòng kính trọng đối với tinh thần cảnh sát chân chính. Kim Nghiên Hy. Bên cạnh tách cà phê là chữ ký của Hoa Khôi cảnh sát được toàn hệ thống cảnh sát công nhận, khiến Mã Tích Đông há hốc miệng. Hắn biết rõ nếu mình có thể chống đỡ cuồng phong bão táp của tập đoàn Kim Môn thì sẽ thuận lợi đứng trên đỉnh núi trong hệ thống cảnh sát Busan, cũng xem như hắn đã hoàn thành kế hoạch thứ nhất sau khi đến Busan. Cốc cốc. Mười mấy phút sau, tiếng gõ cửa phòng làm việc cắt ngang công việc của Mã Tích Đông. Vào đi. Mã Tích Đông thuận miệng nói. Hắn không lập tức ngẩng đầu nhìn xem đối phương là ai, chỉ xua tay, những tài liệu này thật sự khiến người ta nhức đầu. Bất kể ngươi có chuyện gì đều phải chờ ta thêm 5 phút nữa. Cảm giác dẫm lên người ta thăng chức thế nào? Nghe nói hôm nay ngươi đến sở cảnh sát làm việc rất oai phong, ngay cả bảo vệ gác cổng cũng cúi chào ngươi. Một giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên bên tai Mã Tích Đông. Nam nhân bỗng ngẩn phát đầu. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Lý Cửu An mặc vét đen, đứng thẳng lưng trước mặt hắn. Ngày hôm qua lúc hắn rời khỏi Giết Thê, sắc mặt đối phương lạnh lùng u ám, thằng chó, Sao lại là ngươi? Mã Tích Đông nhếch miệng cười to, ta cho rằng các ngươi sẽ thuê người bắn lén ta, không ngờ tên nhát cái nhà ngươi lại đích thân đến tận cửa. Nói đi. Nam nhân bắt tréo chân, tiện tay ném một điếu thuốc lá vào miệng, biểu cảm đắc ý, ngươi định bỏ ra bao nhiêu tiền để mua chuộc ta? Ta đến lấy lại thể diện đã mất. Ánh mắt Lý Cửu An hơi kỳ lạ. Hắn nghiêm túc chỉnh lại bộ vest vốn đã rất phẳng phiu của mình, chúng ta sẽ không mua chuộc ngươi, bởi vì mua chuộc tức là tập đoàn Kim Môn đã mất đi sự hung ác ngày trước. Tương tự, chúng ta cũng sẽ không bắn lén ngươi, bởi vì chúng ta sẽ dùng cách tương tự để lấy lại thể diện đã mất sạch trước mặt mọi người. Vì sao lấy lại thể diện của mình thế? Mã Tích Đông mỉa mai. Thoạt nhìn Mã Tích Đông vẫn bắt tréo chân có vẻ thả lỏng, nhưng thật ra cơ bắp phần lưng đã căng cứng, tay trái cũng chống lên góc bàn làm việc. Đây là động tác nhằm đảm bảo hắn có thể di chuyển ngay lập tức khi đối phương nổ súng. Nam nhân đánh ra danh hiệu thần ở Quang Du này có sự nhạy bén hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài thô kệch của hắn. Ta muốn dùng tính mạng của ta nói cho ngươi một đạo lý. Ngươi đoán xem đó là đạo lý gì? Vẻ mặt bình tĩnh của Lý Cửu An khi nói chuyện khiến Mã Tích Đông hơi sợ hãi. Năm 17 tuổi, bởi vì ta không chịu nổi cái cảnh cả đời là một ngư dân tanh hôi chỉ có thể bán cá nên đã ra ngoài lăn lộn. Ta từng bị người ta chém, cũng từng chém người. Lý Cửu An tổng kết cuộc đời mình, xem như khá may mắn. Ta theo đúng người, cũng đánh ra địa vị. So với những người cùng thời, ta đã đủ thành công. Hai tay dính đầy máu tươi, dựa vào số tài sản bẩn thỉu tô điểm cho bản thân giống như dân thượng lưu mà tính là thành công á. Mã Tích Đông cười khẩy, ngươi chỉ là một tên khốn, một kẻ xấu trong suy nghĩ của trẻ con mà thôi. Chương 2466. Long trời lỡ đất không thì sao? Lý Cửu An phản bác, lẽ nào là một ngư dân cả đời hì hục giết cá bán hàng, toàn bộ tiền tích góp cũng chẳng mua nổi một ngôi nhà ở Seoul thì tính là thành công? Hay là trở thành con rối bị các nhân vật lớn dùng những lý do đường hoàng lừa dối và thao túng, vất vả làm việc, bệnh tật đầy người, thậm chí là một kẻ ngốc cả đời không ăn nổi một bữa cơm tây Michelin, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện hiến dân sức lao động mới tính là người tốt? Ta không làm người tốt. Trên gương mặt của Lý Cửu An lộ vẻ điên cuồng, hơn nữa, ta quả thực không phải là người tốt. Nếu ngươi thật sự chính nghĩa thì sẽ không có cơ hội thuyên chuyển từ Quang Du tới Busan. Mã Tích Đông không nói gì. Ngươi sẽ rất thảm, ta chờ ngươi. Lý Cửu An là một hành động mà Mã Tích Đông không ngờ tới. Trong lúc Mã Tích Đông không có phản ứng gì, hắn dùng tay phải lướt qua cổ mình. Máu đỏ chảy ra từ vết rách chỗ yết hầu. Nhưng sau vài giây ngắn ngủi đã chuyển sang trạng thái phun mạnh. Máu văng tung tóe với tốc độ cực nhanh khiến Mã Tích Đông không kịp phản ứng, dẫn đến chiếc áo sơ mi trắng của nam nhân lập tức biến thành màu đỏ, trông giống như đồ tể trong địa ngục. Đến tận giờ phút này Mã Tích Đông mới nhìn thấy con dao găm mà Lý Cửu An giấu trong tay áo. Đôi mắt của Lý Cửu An đã mất đi sự sống, cơ thể đổ rầm lên mặt bàn làm việc của Mã Tích Đông rồi trượt xuống đất. Với kinh nghiệm làm cảnh sát nhiều năm, Mã Tích Đông không hề hoảng loạn. Hắn chỉ lạnh lùng nhìn vết thương trên cổ của Mã Tích Đông dần dần biến từ trạng thái máu phun mạnh sang trạng chảy âm ỉ, máu từ từ thấm ướt sàn nhà, mùi dị sắc tràn ngập trong căn phòng nhỏ hẹp. Mình gặp rắc rối rồi. Mã Tích Đông không phá hỏng hiện trường, nhanh chóng gọi điện thoại, nét mặt của hắn lạnh lùng kinh người, tập đoàn Kim Môn còn điên cuồng hơn thông tin trong tài liệu mà ngươi đưa cho ta. Lý Cửu An cũng là một nhân vật số má ở Busan. Từ sau khi nhậm chức ở quán Ba Giá Thê tới nay, người này rất khéo léo trong phương diện giao tiếp. Tập đoàn Kim Môn rất biết chừng mực, tuy làm việc cường thế nhưng biểu hiện vẫn đúng mực trước người của hệ thống cảnh sát. Vì vậy, nhân duyên của Lý Cửu An trong hệ thống cảnh sát khá tốt. Hiện tại hắn đã chết rồi. Khi thi thể bị phủ vải trắng của Lý Cửu An được mang ra, tất cả cảnh sát có mặt ở đây ngoại trừ kinh ngạc thì cũng chỉ im lặng. Thật ra tên này khá tốt. Ta cứ tưởng hắn dựa vào ngọn núi tập đoàn Kim Môn thì có thể sống rất lâu, không ngờ lại rơi vào kết cục này. Hắn chết rồi, nhiều chuyện về sau sẽ khó giải quyết. Trong đám người vây xem, không biết ai lẩm bẩm câu này. Cũng chính câu nói này khiến rất nhiều người dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Mã Tích Đông vẻ mặt u ám. Thế giới này không có sắc màu thuần túy. Đen trắng cùng tồn tại, bù trừ cho nhau mới là phương thức vận hành chân chính. Vì vậy cho tới nay quan hệ giữa tập đoàn Kim Môn và phía cảnh sát rất vi diệu. Bọn Hân không chỉ nhận được lợi ích hàng tháng, mà một số cảnh sát chính trực cũng thường nhận được sự giúp đỡ của tập đoàn Kim Môn. Ít nhất thì rất nhiều nhiệm vụ và chỉ tiêu mỗi tháng của những người ở đây đều nhờ vào mạng lưới quan hệ của Lý Cửu An. Hiện tại tập đoàn Kim Môn muốn Lý Cửu An tự sát trước mặt Mã Tích Đông, hiển nhiên muốn bày tỏ thái độ. Liều chết đến cùng, hơn nữa còn là không có chỗ thương lượng. Một nguyên lão trung thành và tận tâm, làm việc cho tập đoàn rất nhiều năm như Lý Cửu An đã dùng tính mạng của mình nói với tất cả cảnh sát ở đây một điều, tập đoàn Kim Môn vẫn là tập đoàn Kim Môn kia. Vẫn hung ác như trước. Mã Tích Đông, ta cần một lời giải thích. Trong bầu không khí tĩnh lặng, người phụ trách sở cảnh sát là Trương Thành Vãn nổi giận đùng đùng ra khỏi phòng làm việc. Lý Cửu An là tự sát, hơn nữa còn tự sát ngay trước mặt ta. Mã Tích Đông phì phèo điếu thuốc lá bình tĩnh trả lời, hiện trường không có dấu vết ẩu đả, trên người hắn không có dấu vân tay của ta. Hơn nữa sau khi tên điên này vào phòng làm việc của ta, ta không kéo rèm xuống nên rất nhiều người trông thấy quá trình hắn tự sát ra sao. Tại sao hắn lại tự sát trong phòng làm việc của ngươi? Sở trưởng Trương Thành Vãn tức giận nhìn Mã Tích Đông, hiện tại ta không cần lý do của ngươi, mà cần ngươi chịu trách nhiệm. Ta sẽ báo chuyện này cho viện giám sát. Giao nộp súng đi, tạm thời ngươi bị cách chức. Tình huống cụ thể cần đợi kết quả điều tra của hai bên nội vụ và giám sát rồi nói sau. Vâng. Mã Tích Đông biết cách xử lý của đối phương không có bất cứ vấn đề gì, hắn đồng ý rất dứt khoát, không hề phản bác phí công. Hắn thoải mái ném khẩu súng dắt ở hông cho một cấp dưới rồi nghênh ngang rời đi. Hắn là người thông minh, phân tích thế cục rất rõ ràng. Cục diện bây giờ đã thoát khỏi phạm vi năng lực của một quân cờ như hắn. Hiện tại điều duy nhất hắn phải làm là đề phòng bước trả thù tiếp theo mà tập đoàn Kim Môn rất có thể sẽ thực hiện. Một ngày nào đó lão tử chắc chắn có thể ngồi vào vị trí người đánh cờ. Mã Tích Đông ra khỏi sở cảnh sát, ngoảnh đầu nhìn tòa nhà sừng sững mà hắn mới làm việc chưa đầy một tháng rồi mới xoay người rời đi. Nam nhân nhìn có vẻ thô kệch này chưa bao giờ thiếu dạ tâm, cũng không thiếu can đảm gánh vác trách nhiệm. Nửa tiếng sau khi tập đoàn Kim Môn ra tay với Mã Tích Đông, tổ chức Tam Mộc vẫn im hơi lặng tiếng từ đó đến giờ bắt đầu tiến hành trả thù tập đoàn Kim Môn. Lý Đấu Sâm xứng đáng với danh tiếng điên cuồng của hắn, vừa ra tay là long trời lở đất. Chương 2467. Mục tiêu là Đinh Thanh Văn tại võ được coi là nhân tài mới nổi ở tập đoàn Kim Môn. Khi một thế lực mới cuộc khởi, đàn em có rất nhiều cơ hội. Nhưng điều kiện tiên quyết là đầu óc ngươi phải tỉnh táo và dám đánh dám giết. Chỉ cần ngươi phù hợp với điều kiện này thì sẽ có rất nhiều cơ hội thượng vị trong thế giới ngầm. Hơn nữa, bất kể là mức độ công bằng hay là độ nâng đỡ của cấp trên dành cho ngươi đều vượt xa cái xã hội thoạt nhìn vinh quang đẹp đẽ, tràn đầy ánh sáng kia. Điều này có vẻ hơi châm chọc. Nhưng sự thật chính là như thế, nhưng bất cứ chuyện gì cũng không thể vơ đũa cả nắm. Dù sao không phải ai cũng có thể phất lên trong thế giới ngầm cá lớn nuốt cá bé trắng trợn ấy. Huống chi so với xã hội dưới ánh mặt trời, thế giới ngầm đầy máu tanh giết chóc và âm mưu lừa lọc càng tàn khốc hơn. Giang hồ vẫn luôn là con đường không có lối về. Trên giang hồ, một khi ngươi thua sẽ có rất ít cơ hội đông sơn tái khởi. Bởi vì ngươi không chỉ thua hết tài sản của mình, mà còn thua cả tính mạng. Rất nhiều người biết đạo lý này, cũng rất nhiều người không cho là đúng. Văn Tại Võ hiện đã là cán bộ cấp trung của tập đoàn Kim Môn phụ trách việc vận chuyển hàng hóa trên toàn Busan. Hắn giống những người trẻ tuổi hăng hái khác, không cho rằng mình sẽ thua. Một người rất giỏi giao tiếp như hắn đã từng nói với cấp dưới một câu thế này, chỉ cần chúng ta đủ nham hiểm, đủ độc ác, sẵn sàng hy sinh lợi ích để hợp tác với đám chính trị gia dối trá kia, thì chúng ta vĩnh viễn không thua. Đáng tiếc là khi hắn nói ra câu này, hắn vẫn xem nhẹ sự phức tạp của giang hồ, bởi vì có đôi khi lợi ích mới là chìa khóa quyết định sinh tử. Quản lý Văn, nửa tiếng nữa đoàn xe có thể xuất phát, ngài có muốn nghỉ ngơi một lát không? Văn Tại Võ được 4 năm cấp dưới vây quanh, uể oải ngồi cạnh một quán ăn ven đường, vừa ăn ngấu nghiến vừa quan sát đoàn xe khổng lồ của vận tải Kim Môn đang chạy ra khỏi bến tàu từng chiếc một. Bảo bọn hắn nhanh lên. Lần này vận chuyển đơn hàng của chính phủ mà lần đầu tiên tập đoàn giành được. Chúng ta không được để xảy ra sơ suất, nhất định phải giải quyết tất cả trước thời gian ghi trên hợp đồng. Văn Tại Võ nghe cấp dưới báo cáo, từ chối lời đề nghị của đối phương. Chăm chỉ và dốc sức dốc lòng là yếu tố quan trọng giúp hắn thượng vị rất nhanh ở Kim Môn. Văn Tại Võ biết rõ tầm quan trọng của chuyến giao hàng ngày hôm nay. Vâng. Tên cấp dưới khom người rời đi. Mấy người đang nói chuyện không chú ý tới một chiếc xe van màu đen đã lặng lẽ chạy vào bến tàu. Cách vị trí của bọn hắn chưa tới 5 mét. Tiếp đó, tất cả những người ở đó đều nghe thấy âm thanh chói tai khi bánh xe ma sát với mặt đường. Két. Văn Tại Võ quay đầu lại. Cửa xe van bỗng mở ra, Năm hán tử mặt lạnh như tiền lập tức nổ súng bắn người của tập đoàn Kim Môn. Nòng súng đen ngòm lóe lên tia lửa, âm thanh như sấm rền liên tục vang vọng trên bầu trời ở bến tàu số 1 cảng Busan. Người đầu tiên bị bắn trúng là Văn Tại Võ. Viên đạn xoay vèo vèo trong không khí, nháy mắt đã xuyên thủng ngực hắn. Văn Tại Võ đang đờ ra như khúc gỗ, thậm chí không kịp phát ra tiếng nào đã ngã gục. Mấy thuộc hạ phía sau hắn cũng không may mắn thoát nạn. Hiển nhiên mấy hán tử hành động này của tổ chức Tam Mộc là kẻ giết người lão luyện, tuyệt đối là tướng giỏi trong tổ chức. Bọn hắn không bắn lung tung, mỗi hán tử đều đè chặt tay trái trên thân súng AK, phối hợp với nhau khống chế hỏa lực trong một phạm vi cực nhỏ. Hiện thực không phải phim. Trong phạm vi nhỏ như vậy lại còn tấn công bất ngờ, không ai có thể tránh thoát. Chỉ một phút ngắn ngủi, sáu cán bộ cấp trung của tập đoàn Kim Môn đã ngã trong vũng máu. Mục tiêu của những người này rất rõ ràng, cho dù Văn Tại Võ đã không còn dấu hiệu sống, bọn hắn vẫn dùng cách thức bắn tỉa nã vài phát súng vào tim đối phương rồi mới thôi. Đến tận lúc này, mấy nhân viên trên bến tàu mới có phản ứng, công việc vốn đâu vào đấy lập tức rối tung lên vì hoảng sợ. Sau khi tập kích xong, người của tổ chức Tam Mộc không rời đi ngay. Tài xế lái chiếc xe van màu đen rú ga là một động tác xoay tròn vô cùng đẹp mắt. Mấy hán tử trên xe cười sằng sặc, bắt đầu bắn tùng lung vào đám người đang kinh hoảng chạy trốn. Đạn lạc bay tứ tung xung quanh, hoàn toàn đánh sập phòng tuyến tâm lý của người bình thường. Tiếng khóc, tiếng ô tô va đụng và ánh lửa ngập trời khiến bến tàu thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Kim Môn giống như địa ngục. Đơ cơ mơ mờ. Hán tử cầm đầu có vết nhăn hằn sâu trên trán thò đầu ra ngoài, nhổ nước bọt về phía Văn Tại Võ, sau đó chiếc ô tô mới gầm rú lao ra khỏi bến tàu, nhanh chóng biến mất ở đằng xa. Cuộc giết chóc của tổ chức Tam Mộc nhằm vào tập đoàn Kim Môn vẫn còn tiếp tục. Lần này, mục tiêu của bọn hắn là giám đốc điều hành Đinh Thanh của Kim Môn. Đinh Thanh xuất thân nông thôn, hiện giờ ngôi nhà hắn thường ở không nằm ở Busan. Năm ngoái sau khi tập đoàn Kim Môn hoàn toàn chiếm đoạt rất nhiều tài sản của tập đoàn Dau, hắn đã bỏ tiền mua một ngôi biệt thự trong khu nhà giàu ở Gangnam. Ngôi biệt thự này không hề rẻ, thậm chí có biệt danh là Beautiful Sang của xứ sở Kim Chi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đương nhiên với cái tính thích khoa trương của xứ sở Kim Chi nhỏ bé này, diện tích căn biệt thự còn lâu mới bằng Beverly, nhưng dù vậy giá cả vẫn khiến người ta líu lưỡi. Ngay cả Đinh Thanh cũng khó mà mua được, vẫn là Tô Bình Nam dùng cổ quyền khích lệ và tặng hắn một khoản tiền lớn, hắn mới miễn cưỡng mua được căn biệt thự này. Có rất nhiều người trong tập đoàn Kim Môn, bao gồm cả Lý Tử Thành đều không hiểu nổi tại sao Đinh Thanh chỉ có một thân một mình mà phải tiêu tốn một khoản tiền kết xù như vậy mua một căn nhà rộng rãi đủ để phi ngựa. Chương 2468. Ta không chết thì các ngươi chết chắc, đây là ước mơ ba ta từng nhắc tới. Hắn nói nếu có một ngày Đinh gia chúng ta có người được sống ở đây, sinh con đẻ cái, thì đúng là rạng rỡ tổ tông. Đinh Thanh giải thích nguyên nhân mình bốc đồng như vậy. Lý Tử Thành nói đùa, nhà lớn như vậy, ta sợ ngươi bị người ta giết, chúng ta cũng chẳng biết. Đinh Thanh cười to. Nhà đã mua, nhưng quả thật hắn mới sống ở đây mấy ngày đã không chịu nổi. Để mình không cô đơn, hắn sắp xếp cho 30 mấy nhân viên bảo an sống trong nhà mình. Lúc đó Đinh Thanh làm vậy chỉ vì quá buồn chán, nhưng không ngờ chính hành động này đã cứu mạng hắn. Tổ chức Tam Mộc tập kích hắn vào 10 phút sau vụ nổ súng ở bến tàu. Đinh Thanh đã nhận được tin tức từ bến tàu, cùng với mấy chục nhân viên bảo an tạo thành một đoàn xe chạy ra khỏi biệt thự. Kinh nghiệm lăn lộn giang hồ nhiều năm khiến Đinh Thanh thay đổi ý định khi bước lên xe. Hạo Nhiên, hôm nay ngươi ngồi xe của ta. Đinh Thanh biết rất rõ độ điên của tổ chức Tam Mộc. Hắn ném chiếc áo vét trắng của mình cho đối phương rồi mới sầm mặt ngồi lên chiếc xe cuối cùng. Hiện tại nam nhân không chỉ tức giận mà còn nghi ngờ. Tổ chức Tam Mộc tập kích bến tàu gây ra động tĩnh không nhỏ. Khi Đinh Thanh nhận được tin tức, có mười mấy hãng truyền thông đã bao vây hiện trường. Nếu không mau chóng nghĩ cách kiểm soát thì dư luận sẽ rất bất lợi với tập đoàn Kim Môn. Tất nhiên dư luận chỉ là thứ yếu, điều quan trọng là tại sao tổ chức Tam Mộc lại tập kích bến tàu? Vì sao nhất định phải giết Văn Tại Võ? Đinh Thanh nhíu mày, một câu nói của Tô Bình Nam vẫn in sâu trong đầu hắn. Trên đời này không có sự trùng hợp. Sản nghiệp kinh doanh của tập đoàn Kim Môn vô cùng lớn, nếu mục đích tập kích của tổ chức Tam Mộc chỉ đơn thuần là gây thiệt hại tài sản cực lớn cho tập đoàn Kim Môn, thì bến tàu số 1 không phải là lựa chọn tốt nhất. Trung tâm thương mại Kim Môn hoặc con tàu Vạn Tấn ở bến tàu số 4 mới là lựa chọn tốt nhất. Tin tức nói Văn Tại Võ trúng 7 phát đạn, và phá cuối đều bắn vào ngực hắn sau khi hắn bị thương sắp chết. Điều này hoàn toàn không cần thiết, cũng rất kỳ lạ. Bất kỳ một kẻ lăn lộn giang hồ nào đều biết lần đầu tiên tập kích tổ chức của đối thủ sẽ nắm phần thắng lớn nhất. Những người này không nhằm vào mình, cũng không nhằm vào Lý Tử Thành, thậm chí không nhắm vào chủ tịch thôi. Mà tổ chức Tam Mộc lại lựa chọn mục tiêu là Văn Tại Võ cho lần tập kích có phần thắng lớn nhất. Một cán bộ cấp trung của tập đoàn Kim Môn. Thằng. Tiếng súng chát chúa cắt ngang dòng suy nghĩ của Đinh Thanh. Rõ ràng đối phương bắn rất chuẩn, bởi vì Đinh Thanh bỗng ngẩng phát đầu đã nhìn thấy rõ Hạo Nhiên mặc áo vest của mình trên người đã nhuốm máu đỏ. Thằng thằng thằng. Nhân viên bảo an của Đinh Thanh cũng rất bưu hãn. Sau khi bị bắn lén, bọn hắn lập tức phản kích. Đừng dây dưa, thông báo cho mọi người lập tức rời khỏi đây. Đinh Thanh giàu kinh nghiệm đã nhìn thấy mấy chiếc xe Việt giả bị vẽ ngoẹt ngoạc đổ ở ven đường kia đã không còn nhìn ra màu sắc ban đầu. Trực giác mách bảo hắn đưa ra quyết định ngay tức thì. Nhanh lên! Phải nhanh! Nam nhân gần như gầm lên với tài xế. Chém giết trên giang hồ nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Đinh Thanh cảm thấy lạnh sống lưng. Không phải lá gan của hắn nhỏ đi, mà là bởi vì hắn đã nhận ra trong tay những kẻ điên tập kích bọn hắn xuất hiện một thứ. Lựu đạn. Có đôi khi tri thức có thể cứu mạng. Lúc 4-5 quả lựu đạn tròn bị ném tới chỗ Đinh Thanh, bỗng dưng trong đầu hắn hiện ra một câu mà huấn luyện viên từng nói với hắn khi hắn nhập ngũ luyện tập ném lựu đạn. Gặp tình huống khẩn cấp không được hoảng loạn. Lựu đạn rút chốt an toàn, 4 giây sau mới nổ. Cũng nhờ câu nói này mà Đinh Thanh có phản ứng đúng đắn nhất. Mau xông lên tông chết bọn hắn. Lùi về phía sau thì chúng ta sẽ chết cả lũ đấy. Đinh Thanh gào đứt ruột đứt gan, mà nhân viên bảo an của hắn cũng xứng với mức lương cao ngất ngưỡng, biểu hiện hung hãn không sợ chết. Mấy chiếc xe Mercedes màu đen như con trâu được bị mù lao thẳng tới tông vào xe của tổ chức Tam Mộc đang nổ súng không ngừng. Lựa chọn của tập đoàn Kim Môn rất chính xác, nhưng vẫn có hai quả lựu đạn nổ trên mui chiếc xe vốn của Đinh Thanh. Bùm! Sau vài tiếng nổ kinh thiên động địa liên tiếp, cửa kính của chiếc xe Mercedes màu đen kia đã vỡ tan tành, kính văng tứ tung, cộng thêm tiếng rên rỉ của nhân viên bảo an bị thương khiến con đường lớn vốn tràn đầy sức sống trở thành địa ngục. Xông lên! Nổ súng! Nổ súng! Đinh Thanh vẫn gào thét. Hắn biết rõ lúc này tuyệt đối không thể lùi lại nửa bước. Một khi những người kia rảnh tay, bọn hắn sẽ trở thành biên ngắm của đối phương. Hai bên giao chiến, kẻ nào gan kẻ đó thắng. Thấy chiếc xe mà Đinh Thanh mặc vest trắng đang ngồi đã bị nhấn chìm trong lửa đạn, mục đích đã hoàn thành, những tên điên của tổ chức Tam Mộc lựa chọn rút lui trong sự phản kích điên cuồng của những thành viên Kim Môn còn lại. Trước sự va đụng điên cuồng của tập đoàn Kim Môn, chiếc xe Việt giả màu đen luồn lách qua khoảng cách giữa mấy chiếc xe chạy siêu vẹo, chỉ để lại tiếng cười ha hả và đạn lạc. Ta không chết thì các ngươi chết chắc rồi. Nam nhân gào lên với chiếc xe đã đi xa. Tráng Đinh Thanh bị thương vì xe lắc lư dữ dội, vết máu đỏ và vết sẹo trên mặt khiến gương mặt hắn dữ tợn như ác quỷ. Chương 2469. Giang hồ phức tạp hiểm ác, nhưng cũng rất đặc sắc. Xứ sở Kim Chi không hổ là thế giới tư bản là vua. Dư luận, cảnh sát và tập đoàn Kim Môn đã huy động mạng lưới quan hệ của mình, cho nên hai lần tổ chức Tam Mộc tấn công Kim Môn không gây chú ý và tạo thành khủng hoảng trong thế giới của người dân bình thường. Nhưng trong thế giới ngầm, dù sao giang hồ cũng là nơi tin tức lan truyền rất nhanh. Người bình thường có thể lợi dụng mấy scandal của minh tinh, tin tức tham quan xảy ra chuyện, thậm chí tin tức vệ sinh an toàn thực phẩm để dời sự chú ý, nhưng dân giang hồ sẽ không bị những tin tức này đánh lạc hướng. Sau khi tin tức về trận giao đấu giữa hai nhân vật lớn truyền ra, có thể dùng một từ để miêu tả thế giới ngầm ở xứ sở Kim Chi. Đó chính là chấn động. Trong lúc mọi người đang cho rằng mấy tiết mục cũ trích nhưng kinh điển, không bao giờ lỗi thời như là tranh đoạt địa bàn hay báo thù rửa hận này chẳng qua cũng chỉ là chém chém giết giết. Sử dụng mấy khẩu súng Toka 338 đã là cực hạn rồi. Nhưng tổ chức Tam Mộc dùng hành vi điên cuồng nói cho bọn hắn biết thế nào là tiến cùng với thời đại, thế nào là hành động lớn. Hiển nhiên Lý Đấu Sâm hiểu rõ giang hồ tuân theo luật rừng, hai lần tập kích Kim Môn của tên điên này lại một lần nữa bộc lộ đặc tính của tổ chức Tam Mộc, rất nhiều người cảm thấy vi diệu. Bắt đầu từ cái ngày kinh doanh hàng trắng, Lý Đấu Sâm đã không mong sống lâu trăm tuổi. Hắn hiểu rõ đạo lý thà làm cho người ta sợ còn hơn để người ta thương xót. Hơn nữa con đường kinh doanh hàng trắng là lằn ranh đỏ của giang hồ lại càng không dễ đi. Điên cuồng chỉ là thủ đoạn. Thị trường càng có lợi nhuận kết xù thì cạnh tranh càng kịch liệt. Mặc dù hiện tại Lý Đầu Sâm một nhà độc đại, Nhưng bất kể là mục sư toàn diệu hoán ở Suriname xa xôi hay là nhân tài mới nổi Kim Đấu Minh, đều là kẻ cần tiền không cần mạng. Hắn muốn mình điên đến mức khiến tất cả mọi người sợ hãi, muốn những người này không dám tùy tiện đuổi hắn khỏi thị trường. Lý tiên sinh sẽ giảm giá 5%, có tiền thì mọi người cùng kiếm. Nhưng chúng ta có một điều kiện. Trước khi chúng ta hòa giải với Kim Môn, các ngươi không được để cho người khác nhập cuộc. Lý Đầu Sâm, nhân vật số 2 của tổ chức Tam Mộc, cũng là em trai của Lý Đấu Sâm, mặc áo sơ mi in logo lớn phối với quần jean, cách ăn mặc trông cực giống kẻ trăng hoa đến hộp đêm cô gái, không ai ngờ rằng tên này là nắm trong tay 70% nguồn cung hàng trắng ở xứ sở Kim Chi. Các ngươi giết văn tại võ của Kim Môn, ngay cả hung thần Đinh Thanh cũng suýt bị nổ chết, vậy mà ngươi còn muốn hòa giải với bọn hắn. Người đứng đầu phái Thất Tinh Seung là Thường Tại Mãn lười biếng nâng ly rượu trả lời, ta thừa nhận các ngươi đều điên, nhưng chúng ta không dám động vào các ngươi không có nghĩa là đám nhà quê Busan kia sẽ nuốt cục tức này. Dù sao hiện tại Kim Môn cũng tài hùng thế lớn, không biết lễ độ là gì. Thường Tại Mãn phàn nàn vài câu rồi uống cạn ly rượu trong tay. Sau đó, hắn chỉ vào hộp đêm phồn hoa, nghiêm túc nói, người biết một ngày nơi này cần bao nhiêu hàng mà. Chúng ta có 19 hộp đêm lận. Nơi này là hộp đêm lớn nhất Seoul, cũng là hộp đêm star được các minh tinh và các cậu ấm cô chiêu giới thượng lưu thích nhất. Nơi này lúc nào cũng vô cùng náo nhiệt. Ánh đèn rực rỡ đủ màu tô điểm cho bầu không khí ám muội. Âm nhạc điếc tai nhức óc có thể che giấu mọi bí mật. Mỗi người đều chìm trong nỗi mơ màng của riêng mình giữa bóng đổ chồng chéo, không ai rảnh đi quan tâm những người khác đang làm gì. Chém giết trên giang hồ càng là một thế giới khác xa xôi. Đám con nghiện chết tiệt này cũng chẳng chê chút ít khác biệt về chất lượng. Thứ duy nhất bọn hắn cần là thứ đồ tự sát mãn tính mà bọn hắn nhận được sau khi giao tiền cho chúng ta. Thường Tại Mãn cười ha hả rót đầy ly rượu vang cho Lý Đầu Sâm, đám người kia sẽ không nảy sinh lòng trung thành. Hiện tại tập đoàn Kim Môn đã đánh tiếng không cho lưu thông hàng của các ngươi. Nếu không cho người khác nhập cuộc thì ta sẽ mất khách tức là mất tiền. Thường Tại Mãn xòe tay, ta biết thủ đoạn của các ngươi rất điên cuồng. Nhưng ta thà bị các ngươi đánh vỡ đầu còn hơn không kiếm được tiền. Ít nhất thì ta không cần phải buồn rầu vì hóa đơn của ngân hàng. Nhiều nhất là 10%. Lý Đầu Sâm bưng ly rượu trên quầy lên, đây là mức giới hạn của Lý tiên sinh. Ta biết lực khống chế của Kim Môn ở Seoul không mạnh như vậy. Chỉ cần ngươi không tiết lộ nguồn cung cấp hàng hóa thì bọn hắn sẽ không làm gì được ngươi. Kim Môn sẽ không đánh mãi với chúng ta. Chân trần vĩnh viễn không sợ đi giày. Thấy Thường Tại Mãn vẫn còn do dự, Lý Đầu Sâm tiếp tục nói, hiện tại vấn đề lớn nhất của bọn hắn là tẩy trắng quá sạch, nếu đánh tiếp thì bọn hắn sẽ không gánh nổi áp lực dư luận và áp lực từ phía chính phủ. Huống chi ai mà chả có mấy nhân vật lớn chống lưng đúng không? Thành giao. Với câu nói này, hai người cùng ly. Mỗi lần sóng gió nổi lên chắc chắn sẽ có người muốn đục nước béo cò, cốc mò cò sơi. Đây là giang hồ, một giang hồ phức tạp hiểm ác nhưng cũng rất đặc sắc. Mặc dù tổ chức Tam Mộc và tập đoàn Kim Môn đều có thuộc tính bạo lực, nhưng tính chất tổ chức hoàn toàn khác nhau. Điều này cũng dẫn đến phương thức làm việc của hai bên hoàn toàn trái ngược. Bản chất cơ cấu của tổ chức Tam Mộc là gì? Là một đám buôn lậu hàng trắng, là dân liều mạng xách đầu đi kiếm tiền. Thậm chí bọn hắn còn không có cơ cấu và quy tắc hoàn chỉnh, thứ gắn kết bọn hắn với nhau chỉ có hai từ. Tiền bạc, bạo lực. Chương 2470. Vậy ngược tập đoàn Kim Môn thì sao? Đây là một thế lực kiểu mới đã hoàn thành tích lũy ban đầu, hơn nữa đã đi vào chính quy và khống chế hai giới chính tà trong xã hội. Nguồn tài sản của bọn hắn đã trở nên đa nguyên hóa, chứ không phải những sản nghiệp hạn chế không thể công khai. Nhưng cơ cấu sản nghiệp cũng khiến tập đoàn Kim Môn phải cân nhắc nhiều hơn tới ảnh hưởng của các phương diện xã hội, cùng với thái độ của phía chính phủ và người dân. Cho nên trong cuộc nói chuyện giữa Lý Đầu Sâm và Thường Tại Mãn có một câu không phải là không có đạo lý. Tổ chức Tam Mộc cho rằng mức độ tẩy trắng của tập đoàn Kim Môn quá cao, bọn hắn không thể hành động trắng trợn như tổ chức Tam Mộc, nhất định phải tránh ảnh hưởng tiêu cực từ xã hội. Mà điểm này cũng là lý do vì sao anh em Lý Gia trắng trợn tấn công tập đoàn Kim Môn, nhưng vẫn khẳng định có thể hòa giải với đối phương. Một bên hành động điên cuồng không kiêng nể gì, một bên long bàn hổ cứ, thâm căn cố đế trong các ngành nghề khiến người ta sợ hãi. Không ai biết hai tổ chức có phong cách làm việc hoàn toàn khác nhau nhưng đều vô cùng tàn nhẫn này xảy ra xung đột sẽ là kết quả gì. Người bình thường sẽ cho rằng trong quá trình tranh đấu, giết mấy lãnh đạo cấp cao là một gút mắc không thể tháo gỡ. Nhưng Lý Đấu Sâm lăn lộn giang hồ đã lâu lại không nghĩ vậy, giết mấy lãnh đạo cấp cao thì có gì to tát đâu. Giang hồ chém giết không phải chơi đồ hàng, sao có thể ta tốt ngươi tốt mọi người đều tốt được? Hai thế lực tranh đấu, làm gì có chuyện không có ai thiệt mạng? Đây là chuyện quá đôi bình thường, phương pháp giải quyết chẳng qua cũng chỉ là lúc đàm phán nhường ra bao nhiêu lợi ích mà thôi. Không thể nói rằng hắn đã tính sai. Lý Đấu Sâm rất coi trọng tập đoàn Kim Môn. Hắn cho rằng coi trọng lợi ích thực tế là thuộc tính đặc trưng của thế lực siêu cấp. Dù sao phát triển đến trình độ của tập đoàn Kim Môn, chắc hẳn từ lâu trong tổ chức đã chẳng còn tình nghĩa huynh đệ gì, cũng chẳng còn nghĩa khí chó má gì. Tất cả phải tuân theo chỉ thị để phát triển đại cục mới là lối suy nghĩ cần thiết để một tổ chức có thể phát triển lớn mạnh. Nhưng hắn đã tính sai một việc. Người cầm quyền chân chính của tập đoàn Kim Môn là một nam nhân dã tâm bừng bừng, thậm chí có thể miêu tả bằng từ ngông cuồng. Một nam nhân kiệt ngạo đến độ không muốn cúi đầu trước thế giới này. Bất kể tổ chức Tam Mộc cố gắng thâm nhập vào tập đoàn Kim Môn để tạo dựng tuyến vận tải biển của riêng mình hay là khiêu chiến với quyền uy của thế giới ngầm xứ sở Kim Chi, thì đều chạm vào vảy ngược của Tô Bình Nam. Rồng có vảy ngược, chạm vào chắc chắn sẽ chết. Tô Bình Nam ngông cuồng nhưng cũng rất cẩn thận, hắn không cho rằng một tổ chức điên cuồng khiêu khích lằn ranh xã hội của một quốc gia thì đáng sợ cỡ nào. Hắn cho rằng sát chiêu thật sự là ngấm ngầm thâm nhập, cuối cùng giống như con rắn độc ở lúc mấu chốt nhe ranh nanh cắn một phát chí mạng, đó mới là lối làm việc đúng đắn. Tổ chức Tam Mộc đang nghiên cứu Kim Môn, Kim Môn cũng đang nghiên cứu Tam Mộc. Trong phòng họp trên tầng cao nhất của tòa nhà Kim Môn. Trong một tổ chức mà các thành viên gắn kết với nhau bằng lợi nhuận rất rủi ro, nhưng đủ cao hoàn toàn không có lòng trung thành đáng nói. Sau khi Tô Bình Nam nhận được toàn bộ tài liệu về việc tập đoàn Kim Môn phát động tập kích, nam nhân xé bỏ vỏ bọc thương nhân bấy lâu, bộc lộ sự hung dữ và ác độ đã lâu không thấy, không vạch ra được lỗ hổng nội bộ là vì cái giá chúng ta đưa ra chưa đủ. Ngươi phải nhớ kỹ, bọn hắn điên, vậy thì chúng ta phải ác. Quách Quang Diệu mang vẻ mặt nghiêm túc. Mọi người cùng khom lưng. Có đôi khi thua không phải là chuyện xấu, ít nhất chúng ta thấy được vấn đề còn tồn tại ở bản thân. Tô Bình Nam sắp xếp lại mọi chuyện xảy ra gần đây, ánh mắt hung ác sắc bén như muốn xuyên qua không khí nhìn thấu mọi sự lừa gạt và lời nói dối. Từ hai lần tổ chức Tam Mộc tập kích chúng ta có thể thấy Lý Đấu Sâm hiểu tập đoàn Kim Môn hơn các ngươi tưởng. Câu hỏi thứ nhất. Tô Bình Nam híp mắt lại, nguyên nhân bọn hắn bắn chết Văn Tài Võ ở bến tàu là gì? Địa điểm dễ dàng thành công chăng? Quách Quang Diệu không chắc chắn lắm, bến tàu lớn, giao thông chằng chịt, sau khi xong việc sẽ dễ dàng tẩu thoát. Hơn nữa, vụ việc gây ảnh hưởng tiêu cực trong xã hội. Có lẽ đây là nguyên nhân bọn hắn lựa chọn bến tàu. Câu hỏi thứ hai. Tô Bình Nam không bình luận câu trả lời của Quách Quang Diệu, tiếp tục nói, tại sao bọn hắn lại muốn giết Đinh Thanh chứ không chọn Lý Tử Thành hoặc là ngươi người ngồi trên ghế chủ tịch quan trọng nhất là mục tiêu? Hành trình mỗi ngày của Đinh Thanh cố định, rất dễ điều tra. Câu trả lời lần này của Quách Quang Diệu lưu loát hơn nhiều, những người khác cũng tỏ ý tán thành. Sự việc không đơn giản như vậy. Tô Bình Nam xua tay nói với Quách Quang Diệu. Từ những phân tích hành động của Lý Đấu Sâm trong quá khứ có thể thấy người này có thủ đoạn điên cuồng nhưng đầu óc tỉnh táo. Dù sao một kẻ điên không thể khiến toàn diệu hoán giang như cáo chạy tới Suriname, đồng thời còn áp đảo nhân tài mới nổi kim đấu dân hung hãn. Huống chi ở Nhật Bản hắn còn đuổi được đám người Nam Mỹ khỏi thị trường. Kẻ có thể độc quyền thị trường hàng trắng có lợi nhuận kết xù như vậy tuyệt đối không thể nào là tên điên. Tô Bình Nam định nghĩa về Lý Đấu Sâm chưa từng gặp mặt, tên này rất giỏi ngụy trang. Từ một kẻ buôn lậu làm chân chạy vặt chở hàng cho người ta, làm đến vị trí người đứng đầu tổ chức Tam Mộc, là một kiêu hùng. Chương 2471. Ý tưởng thật sự có phải Văn Tài Võ có quan hệ thân thiết với Bộ trưởng Lâm của Bộ Vận tải không? Tô Bình Nam nhíu mày, đột ngột chuyển đề tài, trong báo cáo nói sau lần bị tập kích này, Bộ trưởng Lâm rất tức giận. Các ngươi phải vận dụng những mối quan hệ khác mới có thể xoa dịu sự bất mãn của đối phương. Đúng vậy. Đơn hàng vận chuyển ở bến tàu lần này là Văn Tài Võ lấy được. Về phần Bộ trưởng Lâm, chúng ta nhận được tin có khả năng đối phương sẽ chia slot vận chuyển 6 tháng cuối năm của các ban ngành chính phủ cho các công ty nhỏ. Lý do đưa ra là giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đặc thù vượt qua khó khăn sau khủng hoảng tài chính. Quách Quang Diệu lộ vẻ khó tin, bốt, ý ngươi là nguyên nhân hắn chọn tập kích bến tàu là muốn chặt đứt tuyến quan hệ với ngành vận tải mà chúng ta khó khăn lắm mới móc nối được. Ta đã biết Lý Đầu Sâm muốn làm gì. Hắn muốn đàm phán hòa bình với chúng ta. Tô Bình Nam nở nụ cười. Hắn hiểu rõ mánh khóe đàm phán này. Tổ chức ta một chọn bến tàu là mục tiêu tập kích, thoạt nhìn có vẻ rất điên cuồng nhưng thật ra Lý Đấu Sâm vẫn luôn kiểm soát ở một mức độ nhất định. Vẻ mặt nam nhân hơi khinh bỉ, sấm to mưa nhỏ. Trên thực tế tập kích bến tàu không gây ra nhiều tổn thất lợi ích cho chúng ta, kiểm soát sự việc không đến mức mất khống chế biến thành cục diện không thể cứu vãn, nhưng lại bộc lộ sự điên cuồng của bọn hắn. Dù sao các nhân vật lớn ở xứ sở Kim Chi cũng chỉ cần lợi ích mà thôi, việc làm ăn chúng ta vẫn có thể thương lượng. Đây là ý tưởng thật sự của hắn. Nam nhân gõ mặt bàn theo thói quen, nhưng vì sao nhất định phải giết Văn Tài Võ? Vì sao trong 6 người bị tập kích, đối phương lại cố ý bắn hắn thêm vài phát? Ai hiểu rõ Văn Tài Võ? Ta muốn biết tất cả về hắn. Cả sở thích và thói quen riêng tư cũng không được bỏ sót. Tô Bình Nam nhìn quanh phòng họp. Tính cẩn thận đã khắc vào xương tủy, nam nhân không tin bất kỳ sự trùng hợp nào. Hắn đoán Văn Tài Võ nhất định có điều gì đó mà mình không chú ý tới. Thằng nhãi Văn Tài Võ kia rất có dã tâm, có năng lực làm việc. Đặc điểm rõ nhất ở hắn là rất giỏi tán gái, già trẻ xấu đẹp đều xơi tất, chỉ xem lợi ích không xem ngoại hình và tuổi tác. Đinh Thanh là cấp trên trực tiếp của Văn Tài Võ. Hiện tại trên trán hắn vẫn cuốn băng gạc. Hắn đứng dậy trả lời với vẻ mặt kỳ lạ, rất nhiều mối quan hệ với ban ngành chính phủ đều là hắn đã thông bằng con đường nữ nhân. Về điểm này, ta phải thừa nhận cái chết của hắn gây ra tổn thất rất lớn cho chúng ta. Ví dụ như hai ngành giao thông và vận tải, người phụ trách gọi thầu là tình nhân của Văn Tài Võ. Tuổi tác của hai nữ nhân kia đủ làm mẹ hắn, cũng không biết làm sao mà hắn xuống tay được. Gu của Văn Tài Võ cũng khiến Tô Bình Nam phải ngạc nhiên. Quả thật tổ chức Tam Mộc rất hiểu chúng ta. Cắt đứt một tuyến này của chúng ta là muốn cảnh cáo chúng ta đừng động vào thị trường của bọn hắn, cũng nói cho chúng ta biết phía sau bọn hắn có người chống lưng. Xem ra tên Lý Đầu Sâm này rất thích tung hỏa mù. Tô Bình Nam cười gằn. Hắn ném xì gà cho mấy lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Kim Môn, cũng tự châm lửa cho mình rồi mới lên tiếng, giả vờ thông minh, lòng dạ xấu xa. Những manh mối này đã đủ giúp Tô Bình Nam đoán được nguyên nhân tại sao đối phương muốn giết Đinh Thanh chứ không phải những người khác. Đến giờ Lý Đầu Sâm vẫn chưa từ bỏ dạ tâm khống chế tuyến vận tải biển của Kim Môn. Giết Đinh Thanh thì có thể tối đại hóa lợi ích cho tổ chức Tam Mộc, cũng có thể để lại hậu chiêu cho tương lai thò chân vào Kim Môn một lần nữa. Không thể không thừa nhận người này vô cùng thông minh. Thứ nhất, mặc dù tập đoàn Kim Môn đã hoàn thành chỉnh hợp tài nguyên rất nhiều năm, nhưng không thể phủ nhận nội bộ tập đoàn do ba phe phái lớn cấu thành. Môn phái Bắc Đại, Hổ phái và phái Trung lập nay đã hoàn toàn thuộc về Quách Quang Diệu. Đinh Thanh là một thành viên lâu năm, cả uy vọng lẫn năng lực đều là mắt xích quan trọng nhất trong việc tập đoàn Kim Môn hợp nhất. Nếu Đinh Thanh chết, đám cấp dưới bao gồm cả Lý Tử Thành khó tránh khỏi nảy sinh ý khác. Đến lúc đó, chỉ cần tổ chức Tam Mộc đưa ra điều kiện đủ hấp dẫn thì nhất định sẽ có người đồng ý hợp tác. Khi thời cơ chín muồi, chưa chắc tổ chức Tam Mộc không thể ngóc dậy khống chế tuyến vận tải biển của Kim Môn một lần nữa. Thứ hai, không động tới Quách Quang Diệu là vì Lý Đầu Sâm để lại đường lui. Hắn không muốn mâu thuẫn giữa hai bên trở nên gay gắt quá. Suy bụng ta ra bụng người. Hiển nhiên người đứng đầu tổ chức Tam Mộc là Lý Đầu Sâm cho rằng địa vị và uy vọng của Đinh Thanh trong tập đoàn Kim Môn đã tạo thành uy hiếp cho Quách Quang Diệu. Hắn giết Đinh Thanh, có khi chủ tịch Quách Quang Diệu còn thầm vỗ tay khen hay cũng không chừng. Cạnh giường sao có thể để cho người khác ngủ chứ? Nếu giết Quách Quang Diệu thì kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Giết người đứng đầu một thế lực siêu cấp tương đương với đẩy Kim Môn hoàn toàn đứng về phía đối lập với tổ chức Tam Mộc. Bất kể là Đinh Thanh thượng vị hay ai khác nhậm chức đều sẽ liều chết đến cùng với Lý Đầu Sâm, nếu không sẽ khó phục chúng. Tổ chức Tam Mộc không đỡ nổi một tập đoàn Kim Môn đã phát điên. Xem ra Lý Đầu Sâm biết rõ điều này. Dù sao hai bên đánh tới cuối cùng chính là so nội tình, mà xét về tài chính lẫn nhân số, tổ chức Tam Mộc không phải là đối thủ của tập đoàn Kim Môn. Tổ chức Tam Mộc dùng 11 mạng người nói cho chúng ta biết bọn hắn rất hung ác. Tô Bình Nam dập tắt điếu xì gà trong tay, híp mắt nhìn mọi người. Lý Đầu Sâm để lại cho chúng ta một vùng đệm rõ ràng là muốn chúng ta có điều kiêng kỵ, sau đó nói chuyện đàng hoàng với chúng ta. Ta muốn nghe ý kiến của các ngươi. Nét mặt nam nhân đã bình tĩnh trở lại. Từ gương mặt vô cảm của hắn, không có ai phân tích được suy nghĩ chân thực trong đầu nam nhân này. Chương 2472. Tìm được thì giết hết nói chuyện với tổ chức ta một ác sẽ có rất nhiều người muốn nói chuyện với chúng ta. Đinh Thanh là người đầu tiên phát biểu ý kiến, công ty tài vụ, kinh doanh ô tô xe côn đen, vận chuyển hàng hóa, cung ứng rượu cho hộp đêm và kiểm soát các loại vật liệu xây dựng chúng ta đã làm đến một nhà độc đại. chặn đứt con đường kiếm tiền của người khác chẳng khác nào giết ba giết mẹ người ta, tất nhiên bên dưới có rất nhiều người không phục, không ít người cần tiền không cần mạng. Nếu chúng ta đàm phán với tổ chức Tam Mộc, tâm tư của bọn hắn sẽ rục rịch. Tâm tư rục rịch sẽ không nghe lời. Đinh Thanh kiên quyết bày tỏ thái độ của mình, ý ta là phải đánh, đánh sập tổ chức Tam Mộc, đánh tới mức không ai dám nảy sinh tâm tư khác mới là cách giải quyết chuyện này tốt nhất. Ý ngươi thế nào? Tô Bình Nam nhìn Quách Quang Diệu. Sau khi vua sư tử bị khiêu khích, nếu lựa chọn nhượng bộ thì vương quốc của nó sẽ sụp đổ. Quách Quang Diệu trả lời rất ngắn gọn, nhưng ánh mắt hung ác đã cho thấy thái độ của hắn. Tô Bình Nam không nói gì thêm, nam nhân im lặng ngồi trên chủ vị, nhíu mày trầm tư. Bầu không khí trong phòng họp lập tức trở nên yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy âm thanh mấy người ngậm điếu xì gà châm lửa. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Tô Bình Nam. Bọn hắn đang đợi quyết định cuối cùng của nam nhân. Trước đây ta từng nói một câu. Tô Bình Nam lên tiếng, giang hồ làm việc, hoặc là không làm, hoặc là làm đến cùng. Giờ khắc này nam nhân không có vẻ lạnh lùng thâm sâu như ngày thường, cũng không cố giả bộ hòa nhã bình tĩnh. Tô Bình Nam không giấu đi sự thô bạo của mình, vẫn là tiểu hồng bào ngạo nghễ ngày xưa. Lợi dụng sức khống chế của chúng ta để ép chặt không gian sinh tồn của tổ chức Tam Mộc, cho Lý Đầu Sâm thấy được sức khống chế thế giới ngầm của chúng ta. Lúc này trong mắt của tiểu hồng bào lóe lên vẻ ngang ngược như hào khí ngạo nghễ khi xưa, con chuột có tranh mảnh đến mấy cũng chỉ là con chuột mà thôi. Tìm ra hang ổ của bọn hắn là có thể dễ dàng bẻ gãy cổ bọn hắn. Lý Đầu Sâm không muốn từ bỏ thị trường chính là nhược điểm lớn nhất của tổ chức Tam Mộc. Làm việc đi, cụ thể làm thế nào là do các ngươi giải quyết, ta chỉ cần nghe tin vui thôi. Tô Bình Nam kết cục cuộc nói chuyện, xua tay với mọi người. Sau khi những người có mặt ở đây cung kính không người, nét mặt nam nhân lại khôi phục sự bình tĩnh và lạnh lùng cố hữu. Giang hồ vĩnh viễn không yên bình, tầng cao nhất của tòa nhà Kim Môn đã không còn bóng người, chỉ có Tô Bình Nam đứng một mình trước cửa sổ nhìn xuống dòng xe cộ đông đúc bên dưới. Trong căn phòng trống trải, ấm lưng rộng của nam nhân mang lại cảm giác cô đơn. Cẩn thận thì có thể dùng thuyền vạn năm. Mấy người Đỗ Cửu, Đỗ Thạch bên cạnh Tô Bình Nam cũng bị hắn chuyển sang chỗ Quách Quang Diệu. Địa vị của nam nhân càng ngày càng cao, người có thể làm bạn bên cạnh đã không còn nhiều. Mặc dù Tô Bình Nam lòng dạ sắt đá, nhưng hắn vẫn không yên tâm về sự an toàn của Quách Quang Diệu. Phàm là việc tác chiến, dùng chính binh đối địch, kỳ binh thủ thắng. Đây là câu Tô Bình Nam nói với huynh đệ nhiều năm của mình trước khi Quách Quang Diệu rời đi. Tô Bình Nam không định đích thân chỉ huy trận đấu giữa tập đoàn Kim Môn và tổ chức ta một lần này, hắn dự định để cho Quách Quang Diệu toàn quyền quyết định. Theo bản đồ đế quốc của Cẩm Tú mở rộng, nam nhân biết rõ đối thủ mình gặp phải ở mỗi bước tiếp theo của mình đều không phải hạng xoàng. Lần này tổ chức Tam Mộc khiêu khích tập đoàn Kim Môn vừa hay có thể làm đá mài cho những người này thử sức. Con người dù sao cũng phải trưởng thành, nếu không nhất định sẽ bị đào thải. Sau khi sống lại Tô Bình Nam vẫn luôn trưởng thành, Cẩm Tú cũng không ngừng phát triển lớn mạnh, như vậy thì tất cả mọi người nhất định phải theo kịp bước chân mới không bị đào thải. Có thể đám người Quách Quang Diệu, Đình Thanh sẽ thỏa mãn với quy mô của Kim Môn, nhưng Tô Bình Nam thì không. Chuyện này rất tàn khốc, nhưng vô cùng thực tế. Tô Bình Nam không muốn huynh đệ đi theo mình ngủ quên trên chiến thắng, là một đại gia. Huống chi con đường mà nam nhân giả tâm bừng bừng này lựa chọn hoàn toàn không có đường lui. Người sống một đời, cây cỏ sống một mùa thu, chớ hưởng nhàn, bạc phết mái đầu xanh. Đêm dần khuya, cả Seoul vẫn sầm uất. Xe cộ, người đi đường và các bảng hiệu đủ sắc cầu vồng lấp lánh tạo nên một bức tranh rực rỡ sắc màu. Nam nhân ngậm xì gà đứng cạnh cửa sổ sát sàn lớn ngắm nhìn khói lửa nhân gian mà hắn cảm thấy hơi xa lạ, yên tĩnh như một vị thần. Tô Bình Nam biết đêm nay sẽ có rất nhiều người mất hết tất cả vì quyết định của mình. Nhưng hắn không mảy may áy náy. Bởi vì hắn biết trên con đường lên mây xanh làm sao có thể không có xương khô. Đáng tiếc, cho dù là nam nhân từng trải qua mọi thăng trầm cuộc đời cũng không thực sự hiểu rõ sự tàn khốc của thế giới này. Trung thành là vì cái giá cho sự phản bội vẫn chưa đủ. Phải lợi dụng ưu thế của chúng ta để lôi hết mấy con chuột của tổ chức Tam Mộc ra ngoài. Nếu nói Tô Bình Nam đọc sách mỗi ngày nên có vẻ văn nhã, thì Quách Quang Diệu sau khi được lão đại cẩn thận dặn dò đã thẳng thừng dùng hai câu này định ra phương châm tối nay cho tập đoàn Kim Môn. Hắn đã nhận được tin tức tình báo, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share.